Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915, chúng ta chỉ phụ trách phá án, không chịu trách nhiệm chịu tiếng xấu thay cho người khác. Rất rõ ràng, đây không phải Bành chủ nhiệm bổn ý, nhưng Cốc Suất nói được cao hứng, không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Bành chủ nhiệm, ta không biết ngươi nói ngoại sự mâu thuẫn rốt cuộc là như thế nào mâu thuẫn. Ta chỉ biết là, đã xảy ra bản án, chúng ta tự đi phá án. Về phần những người khác có ý kiến gì, đó là đương nhiên là các ngươi ngoại sự ngành đồng chí đi phối hợp. Chúng ta chỉ phụ trách phá án, không chịu trách nhiệm chịu tiếng xấu thay cho người khác. Được rồi, những lời này nói đắc quá nặng đi. Bành chủ nhiệm thoáng cái lại biến đến sắc mặt tái nhợt, nổi giận đùng đùng mà chuyển hướng Đằng Văn Thịnh, nói ra, Đằng cục, ngươi xem, cái này như cái gì lời nói, hắn đã vừa mới hướng Lý Tác Dũng phát qua báo tố, kết quả chẳng những không có một chút hiệu quả, ngược lại kích khởi lớn như vậy phong ba, Bành chủ nhiệm cái này mới ý thức tới. Lý Tác Dũng căn bản mà nói, cũng còn là một nghiệp vụ cán bộ, suy nghĩ của hắn hình thức, thuộc về cùng Vương Vi, Cốc Suất những này làm nghiệp vụ một đường cảnh sát hình sự. Cũng không có khác nhau, có lẽ Đằng Văn Thịnh muốn tốt một chút, bất kể thế nào nói, Đằng Văn Thịnh là phó cục trưởng, phân công quản lý mấy cái ngành toàn bộ công tác, coi như là quản toàn bộ lãnh đạo A. Tư duy hình thức nên vậy cùng Lý Tác Dũng, Vương Vi, Cốc Suất tên gia hỏa này không giống với, giờ này khắc này Đằng cục, thật là trên mặt cười hì hì, trong nội tâm MMPAH, ta có thể làm sao? Đằng cục xác thực không được tốt xử lý, Vương Vi rốt cuộc là biên thành đồng chí, hắn là Vân Đô cục thành phố phó cục trưởng, nếu là hắn mở miệng quát lớn Vương Vi. Tại lý không hợp, đây là muốn rơi tiếng người chui. Về phần Cốc Suất, cố nhiên là hắn trực tiếp thủ hạ. Đúng vậy, Cốc Suất loại người này, có thể tùy tiện quát lớn sao? Ngươi là không biết, bình thường cái này bạn thân đều không nói lời nào. Hiện tại bỗng nhiên thao thao bất tuyệt, chuyển biến kinh người như vậy. Cái này cũng đủ lại để cho tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Lúc này đi quát lớn hắn, rõ ràng tương đương mạo hiểm. Hơn nữa, Đằng Văn Thịnh tại sao phải quát lớn Cốc Suất? Bành chủ nhiệm sợ là quá cao phòng trừng quyền uy của mình. Bình thường không có việc gì thời điểm, tự nhiên là muốn cho ngươi vị này ngoại sự xử lý phó chủ nhiệm một cái thể diện. Bởi vì cái gọi là hoa hoa cỗ kiệu người dơ lên người. Nhưng hiện tại, người rõ ràng khơi dậy bọn cảnh sát nhiều người tức giận. Cơ trí như Đằng cục, tự nhiên không chịu ra mặt để làm cái này ác nhân. Đương nhiên, tựa hồ cũng không cần phải lại đổi thoáng một tí Bành chủ nhiệm. Ha ha, Bành chủ nhiệm AH, chúng ta trước thảo luận tình tiết vụ án A. Chuyện này muốn viên mãn giải quyết, mấu chốt hay là muốn nhanh chóng phá án. Lời nói này vừa nói, tự nhìn ra được, Đằng cục là cao thủ. Cái này đương lúc, thiên hướng ai tựa hồ cũng phải không tốt. Vậy thì dứt khoát lách qua cái này, thái độ, vấn đề. Trực tiếp đàm tình tiết vụ án, chẳng phải không xấu hổ sao? Ai ngờ Bành chủ nhiệm thật sự là bị tức đắc hung ác rồi. Hoàn toàn không chịu thuận dưới con lừa. Cả giận nói, như vậy bản án, các ngươi xác định có thể phá sao? Đằng Văn Thịnh trên mặt giả vờ dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Cười lớn nói, Bành chủ nhiệm, hình sự điều tra là khoa học. Chúng ta chỉ có thể nói làm hết sức. Về phần nói 100% phá án, ta muốn không có người có thể cho ngươi khẳng định như vậy trả lời thuyết phục. Bành chủ nhiệm, cười lạnh một tiếng, nói ra, đã phá không được án. Cái kia muốn chúng ta như thế nào cho ngoại tân bàn giao? Vương Vi tự nở nụ cười, vừa cười vừa nói, Bành chủ nhiệm ý tứ này là muốn cho chúng ta đầu người dùng một lát rồi. Ngươi có ý tứ gì? Bành chủ nhiệm bỗng nhiên uốn éo qua mặt đến, hung dữ mà nhìn thẳng hắn, nổi giận đùng đùng mà hỏi thăm. Vương Vi vừa cười vừa nói, không là ý của ta, là bành chủ nhiệm ý của ngài A Hát. Ngài ý tứ này nói đúng là, nếu như phá không được án, tựu không có biện pháp cho ngoại tân bàn giao. Cái kia cũng chỉ có thể hung hăng xử phạt chúng ta những này cơ sở phá án đồng chí. Đến tức ngoại tân lôi đình chi nộ rồi. Là như thế này à, bành chủ nhiệm. Trong phòng họp lập tức vang lên một hồi cười vang thanh âm. Nhưng là mỗi người nhìn về phía bành chủ nhiệm ánh mắt đã muốn phi thường không hữu hảo. Vương Vi lời này có lẽ nói được khoa trương một điểm, nhưng bành chủ nhiệm cái kia sắc mặt cũng xác thực khó coi. Vốn là có thể ngồi vào hắn hiện nay vị trí, hơn nữa có lẽ hay là làm ngoại sự công tác. Theo lý, lòng dạ nên vậy rất sâu mới đúng. Bành chủ nhiệm những kia lợi hại đồng hành, ai mà không hỉ nộ không lộ. Như thế nào đến phiên hắn lão bành rồi, tựu một bộ chỉ số thông minh thiếu nợ phí bộ dáng. Cuối cùng, có lẽ hay là quá xem thường Vương Vi. Ai biết như vậy một cái nhìn về phía trên cũng không thế nào rất cao minh nơi khác tiểu cảnh sát. Như vậy bất tỉnh dầu, càng làm cho mọi người không tưởng được chính là, gần đây tích chữ như vàng cốc suất, đột nhiên liền mở ra máy hát. Có thể làm cho cốc suất phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Lại nói tiếp, bành chủ nhiệm cũng là thật bản lãnh. Đằng Văn Thịnh trừng Vương Vi liếc. Đối với bành chủ nhiệm nói ra, bành chủ nhiệm, cụ thể tình tiết vụ án thảo luận, tự lại để cho nhân viên chuyên nghiệp đi làm a, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút, lại ở chỗ này dây dưa xuống dưới. Bành chủ nhiệm sợ là sẽ phải bị tức tử. Hơn nữa, Vương Vi cùng cốc suất là khẳng định không đền mạng. Hừ, bành chủ nhiệm không nói hai lời. Đứng dậy, tựu đi ra ngoài, hắn cũng ý thức được. Không thể lại tại phòng hội nghị này ở lại. Bằng không thì, thể diện hội ném đến không còn một mảnh. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không còn lại bao nhiêu thể diện. Cái gọi là đi Đằng Văn Thịnh văn phòng ngồi một chút. Bất quá là câu khách khí nói xong. Cái này đương lúc, bành chủ nhiệm khí đều khí no rồi. Ở đâu còn có thể tại cục công an dừng lại. Chỉ có điều, được cái này một bụng uất khí. Bành chủ nhiệm nếu cứ như vậy đi, không hào hào phát tiết thoáng một tí, sợ là sẽ phải nghẹt ra một thân bệnh nặng. Đằng cục, các ngươi công an chiến tuyến đồng chí, thật đúng là một cái so một cái lợi hại a hát. Cả đám đều như vậy biết ăn nói, nhanh mồm nhanh miệng, so với chúng ta ngoại sự ngành nhân khẩu mới khá tốt. Rất giỏi, rất giỏi, còn chưa đi đến cục thành phố văn phòng cao ốc cửa ra vào. Bành chủ nhiệm tựu dừng bước, quay đầu nhìn xem Đằng Văn Thịnh, lạnh lùng nói ra, còn giơ ngón tay cái lên. Đằng Văn Thịnh chỉ biết, người này là đem bọn họ hận lên. Chẳng những hận Vương Vi, hận cốc suất, thậm chí ngay hắn Đằng Văn Thịnh cùng Lý Tác Dũng đều cùng nhau hận lên. Sau khi trở về, không biết còn muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Cùng loại người này khách khí giảng lời hữu ích, rõ ràng cho thấy không thể thực hiện được. Lập tức Đằng Văn Thịnh thở dài, giả ra rất thành khẩn bộ dạng, nói ra, không có ý tứ a hát bành chủ nhiệm. Ta trước đại biểu Vương Vi cho ngươi nói lời xin lỗi a. Hắc hắc. Thế thì không cần phải. Bành chủ nhiệm lập tức lại khôi phục cái loại này cao cao tại thượng khí độ. Nhàn nhạt nói, hãm sâu hốc mắt hai con ngươi. Tại độ cao cận thị thấu kính về sau, quay tròn mà chuyển động. Tiểu tử, ngươi cũng rốt cục ý thức được không nên đắc tội ta a. Đã muộn, lão tử hôm nay tại các ngươi tại đây nhận hết điều khí. Ngươi hời hợt một câu xin lỗi đã nghĩ bỏ qua đi. Để cho ta như vậy bỏ qua. Không có cửa đâu cưng. Chờ coi a, Thấy Bành chủ nhiệm đám này cố làm ra vẻ bộ dáng, Đằng Văn Thịnh nhịn cười, tiếp tục dùng thập phần thành khẩn ngữ khí nói ra: "Bành chủ nhiệm, Vương Vi cái này người đâu rồi? Người khả năng chưa đủ lớn hiểu rõ hắn. Hắn quả thật có điểm tuổi trẻ khí thịnh, dù sao vừa mới từ trường học tốt nghiệp 2 năm. Bất quá nói thật, tiểu tử này vẫn có chút bản lĩnh thật sự. A hát, phải không? Hắn có cái gì bản lĩnh thật sự a hát?" Bành chủ nhiệm kéo đi âm điệu, hỏi: "Có bản lĩnh thật sự cái kia thì sao? Khoảng chừng gì đó bất quá chính là hội phá án đặc biệt. Loại này nghiệp vụ rất mạnh, tình thương là không ra hòa, lão tử còn thấy thiếu đi. Dù cho ngươi bổn sự trời cao, không hiểu được cách đối nhân xử thế chi đạo, đó cũng là cả đời cơ sở mệnh. Ngươi cho rằng ngươi hội phá án, lão tử không thể làm ngươi." Đằng Văn Thịnh cũng không phải mới tham gia công tác mau đầu tiểu tử. Như thế nào ngây thơ như vậy? Đằng Văn Thịnh nhưng thật giống như chút nào đều không có phát giác được Bành chủ nhiệm thần thái dị thường, phối hợp nói ra: "Ta nói với ngươi cái càng thêm trực quan một điểm số dữ liệu a. Hắn tham gia công tác 1 năm, dựng lên 2 cái nhất đẳng công, còn dựng lên 1 cái nhị đẳng công. Về phần ngợi khen cùng khen ngợi, cái kia cũng không biết qua được bao nhiêu trở về." "Cái gì?" Bành chủ nhiệm lúc này là thật nghe lọt được. Hai hàng lông mày sơ sẩy dương bắt đầu đứng dậy. Đằng Văn Thịnh lời này, nếu nghe vào người bình thường trong lỗ tai, thì tỏ vẻ thoáng một tí ngạc nhiên. Cảm thấy Vương Vi người này, vận khí thật tốt, nhưng Bành chủ nhiệm hiển nhiên không phải người bình thường. Hắn là chàng diện người trên, hơn nữa còn là cái lãnh đạo. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, đơn thuần dựa vào công tác xuất sắc, một cái vừa mới tham gia công tác đã hơn 1 năm người trẻ tuổi, muốn quang vinh lập 2 lần nhất đẳng công, quả thực là không thể tưởng tượng. Nói cách khác, cái này Vương Vi bối cảnh kỳ thật thật không đơn giản, bằng không, hắn một cái biên thành cảnh sát, cũng không trở thành dám tại chính mình đường đường phó sở cấp cán bộ trước mặt như vậy, liều lĩnh. Hơn nữa còn là tại Vân Đô Cục Thành phố, không phải tại Biên Thành Cục Thành phố. Một nghĩ đến đây, Bành chủ nhiệm lập tức tự cảnh giác lên. Chuyện này, xem ra thật đúng là không thể lỗ mãng đâu rồi. Cũng không nên không nghĩ qua là, tuổi trẻ không có làm gục xuống, chính mình trước chồng tiến vào, Vương Vi sau lưng cái kia đại nhân vật, cái kia có thể làm cho hắn tốt nghiệp 1 năm có thể quang vinh lập 2 lần nhất đẳng công đại nhân vật, sợ không phải mình trêu chọc được rất tốt. Bất quá, chuyện này còn phải xác minh thoáng một tí, không thể bị Đằng Văn Thịnh lừa dối ở Đằng Cục. Không có thần kỳ như vậy a. Theo ta được biết, các ngươi công an hệ thống nhất đẳng công rất khó lập, sau bộ đội nhất đẳng công còn khó hơn. Bành chủ nhiệm bán tín bán nghi nói: "Công an hệ thống nhất đẳng công so bộ đội nhất đẳng công còn khó hơn lập, cũng không phải về phần, nhưng là tuyệt không dễ dàng đạt được là được. Không khoa trương nói, dưới tình huống bình thường, bất kể là công an hệ thống nhất đẳng công có lẽ hay là bộ đội nhất đẳng công, trên cơ bản đều là cắn xé nhau đổi lấy." Đằng Văn Thịnh cười cười, nhìn qua Bành chủ nhiệm, ý vị thâm trường nói: "Bành chủ nhiệm, những điều này đều là có thể công khai thẩm tra tư liệu. Ngươi tùy tiện tìm người nghe ngóng thoáng một tí, tựu nhất thanh nhị sở." Bành chủ nhiệm gật gật đầu, đột nhiên như là nhớ tới chuyện khẩn cấp gì đến, hỏi: "Đúng rồi, Đằng Cục, Vương Vi bên người người trẻ tuổi kia, tên gọi là gì? Là các ngươi cục thành phố người sao? Bề ngoài giống như vừa rồi, hắn rất không dừng lại bị Vương Vi một người người chống đối. Cái kia từ đầu đến cuối bản lấy trương tấm bài tú lơ khơ mặt ra hòa, càng thêm đáng ghê tởm." Đằng Văn Thịnh nụ cười trên mặt càng đậm. "Hắn nha, hắn gọi Cốc Suất, là cửa Nam phân cục phó cục trưởng. Người này bình thường rất ít nói chuyện, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. hắn bình thường ngay theo ta đều không nói qua nhiều lời như vậy. Ngụ ý nói đúng là, người lão bành thật là có mặt mũi. Về phần cốc suất thân phận địa vị, Đằng Văn Thịnh chưa nói, thật sự không có cái kia tất yếu. Nếu như lão bành nhất định phải đi dẫn đến cốc suất, vậy hãy để cho hắn đi dẫn đến tốt rồi. Hy vọng hắn không nên bị lão cốc gia những kia trưởng bối thu thập đắc quá thảm. Bất quá có ít người chính là như vậy, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, luôn muốn đụng đến đầu rơi máu chảy về sau mới ý thức tới chọc không nên dây vào người. Cái kia cũng không phải là Đằng Cục nên quan tâm. Cho nên, lâm lúc khác, Đằng Cục có lẽ hay là đặc biệt thành khẩn mà cầm bành chủ nhiệm tay. Đặc biệt thành khẩn mà đối với hắn nói ra. Thực xin lỗi a hát, bành chủ nhiệm, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Người nhiều tha thứ. Nếu bành chủ nhiệm biết rõ Đằng Cục giờ này khắc này nội tâm chân thật cách nghĩ, nhất định sẽ chửi ầm lên không ngừng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.